Chương 119, nàng đem ta đi bán, 4. Tiêu Tử Mạc nhanh chóng lay mấy ngụm đồ ăn, tựa như là rốt cuộc nhận được thỏa mãn, ngẩng đầu xích lại gần Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ giật nảy mình, bản năng liền hướng sau tránh. Trước mặt Tiêu Tử Mạc phóng đại mặt tinh xảo mà xinh đẹp, Tô Tiểu Bộ thế mà thấy có điểm mê mẩn. Quả nhiên là mỹ nhan thịnh thế a, nếu là tính tình có thể lại hảo điểm liền tốt. Tiêu Tử Mạc thắc chống cằm, nháy nháy mắt nói, đúng rồi, ta còn không biết các ngươi tên gọi là gì vậy, nếu không chúng ta trước làm tự giới thiệu đi, ta gọi Tiêu Tử Mạc, khoa máy tính sinh viên đại học năm nhất. Trần Thu Dĩnh lập tức nói tiếp, ta gọi Trần Thu Dĩnh, nàng là Tô Tiểu Bộ A, chúng ta đều gọi nàng Tiểu Bố Đinh. Ân, chúng ta đều là hệ quản lý đại học năm thứ hai. Cho nên tiểu học đệ, về sau gặp phải chúng ta phải nhớ phải gọi học tỷ Kiều Tử Mạc hừ một tiếng, khinh thường nói, ai so với ai khác đại còn không biết đâu. Tô Tiểu Bộ lập tức xen vào nói, mặc kệ ai đại, chúng ta đều là người học tỷ, hiểu không tốt, đã hiểu kia Tô học tỷ cùng Trần học tỷ, ta có thể hỏi hay không mấy người các ngươi vấn đề a. Tô Tiểu Bộ liếc mắt, rốt cuộc muốn nói đến chính đề, hỏi xong liền cút nhanh lên đi, nàng còn hẹn nàng nhà lao công một đốt trò chơi làm nhiệm vụ đâu, hỏi đi. Tô Tiểu Bộ vung tay lên, hoàn toàn bày ra một bộ học tỷ nên có dáng vẻ. Ân, học tỷ tại niên đệ trước mặt nên biểu hiện thành bộ dạng này, đại khí cái kia kỳ thật Tiểu Tử Mạc muốn nói lại thôi. Mặc dù hắn ngồi vào nơi này đến mục đích đúng là vì hỏi cái này chút vấn đề, nhưng là thật muốn hỏi thời điểm lại cảm thấy có điểm khó có thể nhai răng. Dù sao hắn sống 18 năm, cho tới bây giờ không có chủ động đi nghe qua nữ sinh tin tức đâu, hơn nữa còn là một cái có bạn trai nữ sinh. Kia cái gì nha, đừng lề mề chậm chạp, muốn hỏi liền mau hỏi liền, Trần Thu Dĩnh đều không giữ được bình tĩnh. Tiêu Tử Mạc đành phải vừa nhắm mắt, miệng hơi mở, tốt à, không thèm đếm xỉa, dù sao người trước mặt bao quát hắn muốn hỏi cái kia nàng đều không như thế nào chào đón hắn, cần gì phải trang rụt rè đâu. Ta muốn hỏi, hắn nặc nàng thích cái gì dạng nam sinh, thích ăn thứ gì, uống gì đồ uống, thích cái gì nhan sắc, có nào yêu thích, có hay không thích minh tinh, thích nghe cái gì ca, sinh nhật là lúc nào, chòm sao là cái gì. Tiểu Tử Mạc nhất cổ tác khí đem hết thảy vấn đề đều hỏi lên, hỏi xong qua đi. Trương Trương thở phào một cái, tốt ta, ta tạm thời liền hỏi cái này mấy vấn đề. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh cũng hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Tiểu Tử Mạc đến nơi đây cư nhiên là vì đến nghe ngóng tiểu nặc tin tức. Hơn nữa còn hỏi được như vậy toàn diện. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều có thể đoán được hắn ý đồ. Thật to gan a, chẳng lẽ không biết nhà các nàng tiểu nặc cùng Lâm Việt mới là một đôi sao lại dám đánh tiểu nặc chủ ý. Chán sống Trần Thu Dĩnh rõ ràng tiếng nói, đối diện Tiểu Tử Mạc nói rất chân thành. Tiểu học đệ, ta nghĩ ngươi vừa mới tiến A Đại, khả năng đối rất nhiều chuyện còn chưa đủ hì hệ ưu do. Ân, nhà chúng ta tiểu nặc đâu rồi, nàng đã có bạn trai. Cho nên ngươi vẫn là sớm làm hết hy vọng đi. Tô Tiểu Bộ QNZ không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, nếu ai dám hủy đi ta CP ta liền với ai sốt ruột. Tiểu Tử Mạc một bộ không thèm quan tâm biểu tình, ta biết nàng có bạn trai à, chính là cái kia Lâm Việt sao, bất quá không phải nghe nói nàng đã mất trí nhớ sao, cho nên trước kia tình yêu không làm mở được đếm á, nói không chừng nàng mất trí nhớ qua đi đã không thích Lâm Việt đây.